Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 407. Lần nữa tăng thực lực lên, chạy, Miêu Thần phẫn nộ quát, đừng cho hắn đụng phải ngươi. Ta biết, Cung Bình cũng không quay đầu lại di động với tốc độ cao lấy. Hắn một chút phản kháng ý tứ đều không có. Á truyền kỳ cấp Caesar đến cùng thương tổn cao bao nhiêu hắn không muốn nếm thử. Bởi vì làm ác ma cấp thời điểm hắn đều nhanh gánh không được. Từ bỏ sao? Miêu Thần vừa đi vừa mở ra lấy quang liệu thuật nói ra. Dạng này căn bản không chịu đựng nổi. Ta, Miêu Thần muốn nói lại thôi. Hắn muốn nói gì nhưng là nhịn xuống. Mà lúc này cung binh thì là hô. Chú ý mình. Ta chậm rãi hao tổn. Cung binh cái gọi là hao tổn cũng là chờ hắn trào phúng tiễn đạp kỹ năng CD tốt sau đó nếm thử tê. Liệt Caesar, mà lấy hắn lượng máu cũng là còn có thể miễn cưỡng kiên trì một chút. Huống chi hắn còn có lấy nghịch chuyển phản kích cùng vinh diệu thủ hộ dạng này vô địch kỹ năng. 31.289 Caesar nhất quyền đánh bên trong quay người công kích hắn cung binh. Cung binh tê liệt hiệu quả không có phát động. Tàn huyết cung binh trực tiếp quay người tiếp tục thoát đi. A thần, cung binh cũng không quay đầu lại hô. Ta tận lực kéo lấy. Ngươi không cần cho ta trị liệu. Miêu Thần sững sờ, mà lúc này cung binh nói tiếp. Ngươi quan sát một chút hắn nhược điểm hoặc là nói cái này nhiệm vụ còn có hay không khác biện pháp. Hệ thống không biết thiết trí dạng này một cái khó giải biến thái cho người chơi. Nếu là ta bị dây trực tiếp chạy, không cần phải để ý đến ta. Miss, hiểm lại càng hiểm tránh đi Caesar công kích. Cung binh giận dữ hét, giao cho huynh đệ ngươi. Nhìn lấy cung binh cùng Caesar chơi lên du kích. Xem ra các loại tẩu vị cùng né tránh giống như rất là đơn giản. Nhưng là Miêu Thần biết cái này bên trong hung hiểm. Nghe đến cung binh thanh âm về sau, Miêu Thần ngưng thần tĩnh khí, tựa hồ thoáng cái lại trở lại lúc trước cùng cung binh kết bạn cùng một chỗ thời điểm. Khi đó hai người không có cao thấp, không có mạnh yếu. Mỗi người trong chiến đấu đều muốn đảm nhiệm tương đối quan trọng nhân vật. Ngoặc kép. Miêu Thần đột nhiên sững sờ, hắn tựa hồ cảm giác được cái gì, cái kia chính là vì cái gì hai người hiện tại có một tầng nói không rõ ràng khoảng cách. Cái kia không phải là bởi vì hắn, chỉ là bởi vì thực lực vấn đề, làm hai người ở vào cùng một cấp độ thời điểm. Hai người cần hợp tác, cần phải chặt chẽ liên thủ mới có thể thu được thắng lợi. Mà từ cung binh cường thế về sau. Tựa hồ một đoạn thời gian rất dài hai người thậm chí toàn bộ đội ngũ đều không tại cần cung binh. Bởi vì hắn muốn đơn độc đi khiêu chiến càng nhiều cường đại tồn tại. Đồng đội đã thành đồ trang trí. Riêng là về sau cung binh cường thế trở về. Làm vô hạn tê liệt cùng biến thái thuộc tính xuất hiện thời điểm. Liền xem như đánh giết thần thoại cấp ác ma cấp loại này mạnh đại lĩnh chủ đều là không não cùng. Buồn tẻ, không còn có loại kia kinh tâm động phách hợp tác liên thủ. Có lẽ là trước đó, Miêu Thần dùng đến chính mình mới có thể nghe được thanh âm khẽ thở dài. Liền đã tách ra à, Miêu Thần nhìn lấy chính mình hai tay, quang ám khí tức không ngừng hiện lên. Hắn nắm chặt quyền đầu tựa hồ muốn phóng thích chính mình tránh thức lực lượng. Muốn cùng cung binh thẳng thắn hết thảy. Thế mà hắn vẫn là nhịn xuống. Hắn biết mình lúc trước lựa chọn cái kia con đường có lẽ liền đã định trước hắn giống như cung. Binh, hắn cũng là một vị cô độc lữ giả. Nhược điểm, Miêu Thần hít sâu một hơi. Hắn chăm chú nhìn Caesar. Từ trên xuống dưới từ trái đến phải hắn không buông tha bất kỳ một vị trí nào. Không có bất kỳ phát hiện nào sau Miêu Thần nhìn bốn phía. Thế mà vẫn không có cái gì có giá trị phát hiện. Không có cái gọi là nhược điểm cùng đấu pháp sao? Miêu Thần bắt đầu lo lắng. Bởi vì hắn chú ý tới cung binh đã giao nghịch chuyển phản kích cùng vinh diệu thủ hộ. Lần tiếp theo nếu như cung binh lại sai lầm như vậy có khả năng liền bị đánh giết. Không có, không có cái gì manh mối. Miêu thần nhịn không được hoảng sợ nói. Ta phát hiện không cái gì. 1377. 6000. Tê liệt. Trừ 27173. May mà lần này rốt cục bị mê mẩn Caesar. Cung binh quay đầu cười khổ nói. Hẳn là có. Nếu không cái này đổi lại người khác đánh như thế nào? A, Miêu thần đột nhiên ánh mắt sáng lên. Cái này lượng máu. Miêu thần nhìn về phía Caesar lượng máu. Cái kia ban đầu vốn có thể nói là không nhúc nhích tí nào lượng máu hiện tại cứ việc hạ xuống một tia, cứ việc chỉ là một tia. Cảm giác giống như là bị tê liệt sau bị rất nhiều thương tổn một dạng. Mà lại không có sinh mệnh khôi phục. Uống a, theo tê liệt trong trạng thái giải trừ Caesar lần nữa xông đi lên. Cung binh biết mình hiện tại một cái kiếm toàn phong bạo khả năng rất lớn có thể lần nữa tê liệt. Caesar, dù sao phá giáp trạng thái vẫn còn. Nhưng là hắn cũng biết Caesar hiện tại cũng là rất lớn tỷ lệ nhất quyền thì dây chính mình. Cân nhắc phía dưới hắn vẫn là lựa chọn cánh diều. Không đúng, Miêu thần nghi hoặc nhìn lấy Caesar. Lúc này Caesar tại truy đuổi cung binh. Hắn căn bản không có bị tổn thương gì, nhưng là cảm giác giống như lượng máu lại thiếu một chút. Chẳng lẽ, Miêu thần ánh mắt ngưng tụ, chẳng lẽ hắn tại tự động trừ máu? Binh ca, Miêu thần đầu cũng không chuyển hưng phấn nói. Biết, gia hỏa này hiện tại là tại tự động trừ máu. Kiên trì liền không sao. Thật sao? Cung binh phi tốc chạy nhanh hô. Cái kia còn tốt. Cuối cùng có cái mục tiêu. Miss, lách mình tránh né Caesar công kích. Thế mà một giây sau chuẩn bị đứng dậy chạy trốn thời điểm Caesar vẫn là nhất quyền đánh trúng hắn. Trừ 35.551. Một quyền này rắn rắn chắc chắc trúng đích cung binh. Chỉ còn lại có mấy trăm lượng máu cung binh quá sợ hãi. Mà khi hắn vừa mới chuẩn bị chạy vội thời điểm. Hắn cảm giác được sau lưng Caesar lại một lần dừng bước lại. Ta tựa hồ xem thường các ngươi hai cái nương bẹp vật nhỏ. Uống a, ta, cung binh quay đầu nhìn về phía Caesar. Con mẹ nó ngươi, con tới, huyền cực liệt phùng, làm nhị chuyển mới khai phá mấy cái tấm bản đồ. Bạo phong không gian là một chương đại hình luyện cấp cày đồ địa đồ. Liệt biến đại lục thì là ngày sau tranh bá thiên hạ hoành đồ. Mà huyền cực liệt phùng thì là một chương so sánh là cao cấp đặc thù cùng thần bí địa đồ. Nói nó cao cấp không phải là bởi vì bên trong quái vật đẳng cấp cao, mà chính là bên trong quái vật thực lực. So sánh với hắn địa đồ tới nói cường hãn có chút quá phận. Huyền cực liệt phùng thần thoại lĩnh chủ nhanh đổi mới đi. Ám ngữ giả lắc lắc dao găm nói ra. Ta nhớ không lầm là hôm nay à. Tranh sắc huyễn tưởng gật gật đầu. Hắn nhìn chung quanh một chút nói ra. Đợi chút nữa trước đem những này phổ thông nhện con dọn dẹp một chút à. Đến thời điểm đánh lên cũng phiền phức. Ta nói, Đại Hoàng Phong nói ra. Lần trước Phong Vân công hội thăm dò đi ra tọa độ kia. Kia là cái gì ác mộng không gian chúng ta hôm nay đi sao? Hôm nay không được đi. Tố thủ vãn tụ xử lý tản mát trên vai bộ mái tóc. Tối nay không phải cùng Long Nguyên công hội còn muốn đánh một trận sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?